Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, chương 686, vào chín huyền cốc. Một trận chiến sau khi Diệp Linh bế quan, Phương Thiên Tin đồng dạng bế quan, Kinh Long Viên khôi phục lại bình tĩnh, mãi cho đến cửu huyền cốc phong ấn yếu bớt ngày, 1000 ngọn núi từng tái từng cái người đi ra. Vù, một luồng ba động kỳ dị từ 1000 ngọn núi ở trung tâm nhất thâm cốc bên trong truyền ra. Như sóng biển giống như vậy, một phóng xạ tứ phương, bao trùm toàn bộ Kinh Long Viên. Đây cũng là hư thần lực lượng, càng đến gần cửu huyền cốc ngọn núi cảm thụ được lại càng rõ ràng. Đặc biệt là đệ nhất ngọn núi, ngay ở cửu huyền cốc bên cạnh, Diệp Linh đứng trên đỉnh núi. Nhìn cửu huyền cốc, gương mặt ngưng thần, không tên nghĩ được Trung Nam Sơn. Ở Trung Nam Sơn trên hắn từng cảm thụ quá này một luồng khí tức. Đó là ở Đại sư Huynh nói Sơn bên trên. Nguyên lai đây chính là hư thần lực lượng. Đại sư Huynh đã phá vào hư thần cảnh. Đây là tinh không cao nhất một đám người một trong. Chúc mừng các ngươi tiến vào Kinh Long Viên, đồng thời chống được thời khắc này. Từ giờ khắc này, các ngươi có thể ở đây chờ 100 năm, top 100 ngọn núi có thể tiến vào cửu huyền cốc một ngày. Một thanh âm từ vòm trời bên trên truyền đến, là có một đôi mắt trên vòm trời bên trên nhìn Kinh Long Viên bên trong một đám người. Một mặt di động trước gương, mấy cái thần vũ đại năng ngồi ngay ngắn, nhìn di động trong gương cửu huyền bĩu môi là gương mặt ngưng thần. Lại là 1000 năm, cửu huyền cốc lại hiện thế. Không biết lần này có thể hay không có người dám ngộ đến hư thần lực lượng. Một thần vũ đại năng nói rằng, nhìn di động cảnh một người trong cái tiến vào cửu huyền cốc người. Một mặt thán nhiên, cửu huyền chân nhân truyền thừa đã để lại mấy chục ngàn năm. Tiến vào cửu huyền cốc người cũng có số vạn người. Cũng không một người có thể được đến truyền thừa. Đế vũ cảnh, muốn cảm ngộ này cửu huyền chân lực quá khó khăn. Có điều lần này có kỷ kim, có cách ngày tin, còn có lăng dạ, vượt xa dĩ vãng bất kỳ một lần. Hay là thật sự có cơ hội? Mấy cái thần vũ đại năng nói rằng, nhìn về phía một bên đông xa. Đông xa cười nhạt, lắc đầu, nhìn về phía di động kính. Kinh Long Viên top 100 ngọn núi, đại đa số người đều tiến vào, còn sót lại 3 người, Diệp Linh, Phương Thiên Tin, còn có Cơ Phong. Diệp Linh nhìn cửu huyền cốc, tựa hồ là rơi vào trầm tư. Phương Thiên Tin đứng đệ nhị ngọn núi, nhìn Diệp Linh, trên mặt mơ hồ có một vệt chiến ý. Lăng Già, đây là cửu huyền chân nhân đất độ kiếp. Cũng là cửu huyền chân nhân lưu lại truyền thừa chi địa. Một khi lĩnh ngộ cửu huyền chân lực chính là có thể trở thành cửu huyền chân nhân đệ tử thân. Truyền, nếu là trở thành cửu huyền chân nhân đệ tử thân truyền. Liền trực tiếp là nước thần thánh địa đạo tử. Đây là cơ duyên to lớn. Cơ Phong nói rằng, tựa hồ là cố ý nói cho Diệp Linh. Diệp Linh gật đầu. Như cũ là gương mặt bình tĩnh, Cơ Phong nhìn Diệp Linh chốc lát, sau đó nhìn về phía một mảnh sâu thẳm cửu huyền cốc. Lăng Già, ta đi trước, ngươi cũng mau một chút, dù sao chỉ có một ngày thời gian. Hắn nói rằng, sau đó một bước đi ra, rơi vào rồi cửu huyền trong cốc. Đệ nhị trên đỉnh người Phương Thiên Tin cũng là ánh mắt ngưng lại. Lăng không mà đi. Rơi vào đệ nhất trên đỉnh, Diệp Linh bên cạnh, cửu huyền cốc, một ngày thời gian, Lăng Già, chúng ta so một lần ai trước tiên lĩnh ngộ cửu huyền chân lực. Hắn nói rằng, thật sâu liếc mắt nhìn Diệp Linh, đi vào cửu huyền cốc, như vậy toàn bộ Kinh Long Viên top 100 ngọn núi chỉ còn lại có một người. Chính là Diệp Linh. Diệp Linh đứng hồi lâu, ngẩng đầu. Liếc mắt nhìn ngày, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, sau đó đi vào cửu huyền cốc, di động kính trước, Đông Xa khóe miệng cũng là nổi lên một vệt nụ cười. Mấy cái thần vũ đại năng nhìn tình cảnh này, đều là ngẩn ra, cái nhìn kia, phảng phất chỉ là tùy ý liếc mắt nhìn ngay. Thế nhưng bọn họ biết, hắn là đã nhận ra bọn họ, quả nhiên không hổ là lĩnh ngộ không gian chí tôn nói người. Như vậy đều có thể nhận ra được chúng ta phương vị. Nếu là hắn đồng ý nhập thánh địa, chắc chắn hư thần cảnh tồn tại đồng ý thu hắn làm đồ. Ngày sau nhất định là bình định tinh không nhân vật. Đông Xa huynh, ta có thể giúp ngươi dẫn tiến một hư thần cảnh tồn tại. Mấy cái thần vũ đại năng nói rằng, đều nhìn về Đông Xa. Đông nhìn xa mấy người một chút, lắc đầu, hắn có sư phụ. Đông Xa nói rằng, mấy người nhìn hắn, hơi sững sờ, cái gì sư phụ, có thể so sánh được với hư thần cảnh tồn tại sao? Có điều nhìn Đông Xa một mặt sát có việc dáng dấp. Bọn họ biết hắn không có lừa bọn họ. Xác thực, Diệp Linh có sư phụ. Lần thứ nhất Đông thấy xa đến Diệp Linh thời điểm Diệp Linh chính là chỗ này sao nói. Cho tới đến cùng có hay không? Đông Xa cũng không biết. Sư phụ của hắn là ai? Diệp Linh cũng chưa từng đề cập. Bất quá hắn biết. Diệp Linh tuyệt đối không thể gia nhập bất luận một ai thánh địa. Kiếm tiên cung cung chúa, sao có thể bái vào nước thần thánh địa môn hạ? Cửu huyền cốc, tựa hồ chính là một phổ thông thung lũng, núi đá, giọt sương, bên tai còn có tiếng nước chảy xuôi. Nơi này sương mù rất nặng, tầm nhìn không đủ một mét, ngăn cách không chỉ có là tầm nhìn, còn có thần thức. Diệp Linh rơi vào trên một tảng đá, mọc đầy rêu xanh tảng đá, hiện ra một luồng dấu vết tháng năm, trong xương tựa hồ còn có một sức mạnh thần bí, không ngừng dội rửa Diệp Linh thân thể, linh hồn, làm cho Diệp Linh đối với nói ý cảm ngộ tăng lên mấy chục lần. Đây chính là cửu huyền chân lực, có thể làm cho nâng lên đối với nói ý cảm ngộ năng lực, tăng nhanh người tu luyện. Nơi này cửu huyền chân lực tựa hồ là phụ trợ người tu luyện. Nhìn chu vi một mảnh trắng xóa vụ, Diệp Linh ánh mắt vi ngưng. Đến trước Cơ Phong chính là nhắc nhở qua Diệp Linh. Cửu huyền chân lực mịt mờ, vẻn vẹn một ngày thời gian tuyệt đối không thể cảm ngộ đến. Không bằng lợi dụng ngày hôm đó thời gian tu luyện, một khắc thì tương đương với kinh long viên bên trong một năm. Đương nhiên, Diệp Linh sở dĩ tiến vào cửu huyền cốc chính là vì nhìn một chút hư thần cảnh bản nguyên lực là cái gì, tự nhiên không thể ở đây tu luyện. Đứng đó một lát, Diệp Linh chính là ở trong cốc đi rồi lên. Đông Xa huynh, ngươi là hắn hộ đạo người. Ngươi cảm thấy hắn có thể sẽ cảm ngộ đến cửu huyền chân lực sao? Di động trước gương, mấy cái thần vũ đại năng nhìn về phía Đông Xa. Nói rằng, Đông nhìn xa hướng về mấy người, cười nhạt, gật đầu, như hắn nghĩ, nhất định có thể, một câu nói, một lời hai ý nghĩa, mấy cái thần vũ đại năng đều là thần sắc cứng lại. Đông Xa huynh, dị tộc đến công, đã phái vào không ít sát thủ tiến vào các đại thánh địa tinh không ám sát chúng ta tộc thiên tài. Nếu là dị tộc biết rồi hắn, nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế giết hắn. Hắn nhược nhất chảy dòng lãng với trong tinh không. Quá nguy hiểm, vẫn là gia nhập thánh địa an toàn một ít. Một thần vũ đại năng nhắc nhở. Đông nhìn xa hắn một chút, vẻ mặt vi ngưng, trầm mặc chốc lát, khóe miệng tràn ra một vệt nụ cười. Như có dị tộc muốn ám sát ta, tự có ta, ta nếu bất tử, không người nào có thể giết được hắn. Đông Xa lạnh nhạt nói, vẻ mặt hờ hững, tựa hồ cũng không đem dị tộc ám sát để ở trong lòng. Mấy cái thần vũ đại năng nhìn hắn, muốn nói lại thôi, cuối cùng đều trầm mặc xuống, nhìn về phía kinh long viên bên trong này một u cốc. Cửu huyền trong cốc, Diệp Linh thân thể nửa ngồi nửa quỳ, nhìn trước mắt một cây tam diệp màu nâu non. Ánh mắt hơi ngưng lại, hồi lâu, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, trước mặt Tam Diệp màu nâu non phảng phất bọt biển bình thường tiêu tan. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.